Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992, chương 994, bá đạo rốt cuộc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, người chắc chắn phải lấy 1 kg một cái giá cả, mua cả tòa thị trường nô lệ giảm nô lệ. Lý Trí nhìn thị trường nô lệ canh phòng đội tiểu đầu lĩnh ánh mắt giễu cợt. Tuét miệng cười một tiếng, cả nhõng nói, không sai à, làm sao, thằng nhóc ngươi có cái gì bất đồng ý kiến sao? Bất đồng ý kiến, ha ha, không không, chúng ta cũng không dám có cái gì bất đồng ý kiến. Chẳng qua là các hạ, ngươi thật lấy là, nơi này không người nào có thể không biết làm sao ngươi sao? Hộ vệ đội đầu lĩnh mà giễu cợt cười lạnh hỏi. Người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải muốn tới mua nô lệ, mà là đến kiếm chuyện, muốn cầm chỗ hòn này thị trường nô lệ khai đao. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng là không trọng yếu. Chỉ cần chắc chắn đối phương trong lòng không ý tốt, đến tìm phiền toái là đủ rồi. Nói nhảm thật nhiều, Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Xoay người đối với vương gia người làm phân phó nói, các người đã qua thống kê một chút, chỗ hòn này thị trường nô lệ bên trong có nhiều ít nô lệ. Nhớ một cái cũng không cho phép cho ta đổ vào, bọn họ sau này cũng đều là ta Lý Trí tài sản. Lý Trí không chỉ một lần trắng trợn lập lại mình tên chữ. Sợ chính là người khác không nhớ được à, cũng thật là khó khăn là hắn. Lên, hộ vệ đội biết rõ không đánh lại, nhưng là cũng không thể để cho bọn họ như vậy làm ẩu à. Coi như bọn họ đánh bại, phía sau tự nhiên sẽ có cao thủ đi ra thu thập bọn họ. Nhìn xông tới thị trường nô lệ thủ vệ đội thành viên, Lý Trí ánh mắt lạnh lẽo, những nô lệ này các chủ nếu không có những thứ này, nanh vuốt, nhất định sẽ không ngông cuồng như vậy. Nhiều như vậy nô lệ, chẳng lẽ đều là mình tìm tới cửa? Dù sao Lý Trí là không tin, đối với những thứ này tiếp tay cho giặc loài người thứ bại hoại, Lý Trí là không có hảo cảm gì, cho nên ra tay căn bản không lưu tình, trực tiếp cầm ra chiến đao hợp kim tới, một đao một cái, đánh thành hai nửa, chung quanh chủ nô lệ cùng bọn nô lệ, đều yên tĩnh lại. Không ai dám xuyễn thở mạnh, nếu như mới vừa rồi người trẻ tuổi này chỉ là nói một chút mà thôi. Vậy bây giờ, thì không người có đang hoài nghi hắn là mù ẩu tà. Nói có thể, đánh cũng có thể nếu như đem thị trường nô lệ người giết. Chuyện này có thể to lắm, thị trường nô lệ các người quản lý, không thể nào thả mặc cho đối phương bỏ mặc. Hảo đao pháp, thật là thủ đoạn. Trước kia nơi tụ tập bên trong thật giống như không có các hạ vị cao thủ này chứ. Từ phía sau đi ra một người trẻ tuổi tới, nhìn Lý Trí bình tĩnh hỏi. Lý Trí tuét miệng cười nói, không sai, ngày hôm qua vừa mới tới. Cái này không ngày hôm nay đi ra đi bộ một chút. Lại đụng gặp để cho ta phiền lòng chuyện. Ngươi rất mạnh, nhưng không nên giết thị trường nô lệ ngươi. Người tuổi trẻ bình tĩnh nói. Lý Trí tuét miệng cười một tiếng, cà nhỗng hỏi ngược lại, ta giết, vừa có thể như thế nào đây? Người tuổi trẻ lắc đầu nói, người sợ rằng ngày hôm nay không đi ra lọt nơi này đi. Không đi ra lọt, Lý Trí nghiêng đầu nhìn hắn, đột nhiên cười một cái hỏi, ngươi là loài người đúng không? Đúng, ta họ Chu, tên Kiếm, người tuổi trẻ bình tĩnh một chút đầu, Chu Kiếm. Hắn chính là Chu Kiếm. Làm sao có thể, không phải nói Chu Kiếm sớm đã chết sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở thị trường nô lệ bên trong? Chu Kiếm là năm xưa, nơi tụ tập bên trong lợi hại nhất một trong mấy người. Sợ rằng thực lực bây giờ cũng tương đương khủng bố đi. Ai, chỉ là không có nghĩ đến, hắn sẽ lâm vào làm nô lệ con buôn cửa trong tay, súng. Có người nghi ngờ, có người dám khái, có người phiền muộn, có thể nhìn ra, người trẻ tuổi này ở trong nơi tụ tập danh tiếng còn không thấp đâu. Nếu không cũng không biết báo ra tên chữ tới. Chung quanh liền có nhiều như vậy kinh ngạc nghị luận thanh âm. Chu Kiếm, hì hì, tên chữ không tệ, nếu không chúng ta đánh cuộc như thế nào? Lý Chí cả nhỗng cười nói. Cái gì đó Chu Kiếm cũng không để ở trong lòng. Hắn trước kia quả thật chưa nghe nói qua. Đánh cuộc cái gì chứ? Chu Kiếm bình tĩnh hỏi. Lý Chí cười nói, ngươi không phải nói, ta ngày hôm nay từ nơi này tòa thị trường nô lệ bên trong không đi ra lọt sao? Vậy chúng ta liền đánh cuộc một lần, nếu như ta không đi ra lọt, vậy dĩ nhiên không cần phải nói, nhưng là nếu như ta đi ra ngoài, coi như ngươi thua, có được hay không? Chu Kiếm suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể, nếu như ta thắng, ngươi khẳng định phải chết, nhưng nếu như ta thua đâu? Lý Chí tuét miệng cười nói, cho ta làm chó, bán mạng 10 năm, chó, chữ tuyệt đối là một cái làm nhục danh từ. Dù là trong lòng nghĩ như vậy, cũng không biết trước mặt nói ra, quá mức tổn thương người, nhưng là Chu Kiếm nghe cái chữ này, không có giận, trên mặt ngược lại có thêm phần nụ cười đi ra gật đầu nói. Được, ta hãy cùng ngươi đánh cuộc một lần. Hơi dừng lại, lại cười nói, bất quá, trước lúc này, ngươi trước hết phải thắng qua ta mới được đâu. Lý Chí không để ý chút nào cười nói, không thành vấn đề, cứ việc buông tay tới. Chu Kiếm động, tên hắn kêu Chu Kiếm, nhưng mà sử dụng binh khí cũng không phải kiếm, mà là súng, một cái màu đen trường thương, hoàng cấp, đỉnh cấp, đối với một vị loài người người tiến hóa mà nói, có thể tiến hóa đến loại độ cao này, đã làm khó được, sợ rằng ở mọi người loại người tiến hóa trong, cũng có thể coi như là kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại đi. Trừ hắn trở ra, Lý Chí còn chưa từng gặp qua một cái so Chu Kiếm lợi hại hơn loài người người tiến hóa. Thương xuất như long, lấy mạng tới, súng đến người đến, Chu Kiếm cả người thương thuật, có thể nói đã là xuất thần nhập hóa, thế gian ít có, cũng không tệ lắm mà. Lý Chí cười lầm bầm bốn chữ, liền đao cũng không có dùng, một cước điểm ở Chu Kiếm ở trên đầu thương, một chân đạp ở ngực đối phương, tới nhanh, bay hồi đi lại càng nhanh hơn, nhớ mình cam kết. Cho ta làm 10 năm chó. Lý Chí một chân đạp bay Chu Kiếm sau này. Nói xong, không có ở đây xem hắn, mà là quay đầu nhìn về chung quanh khiếp sợ các chủ nô lệ nhìn sang. Cười hỏi, các người ngớ ra cái gì chứ? Còn không mau cút đi trở về cho bổn thiếu gia kiểm kê nô lệ số lượng. Nếu như kém một cái, chóc các ngươi ra à? Tất cả bị Lý Chí ánh mắt quét chúng chủ nô lệ cũng không nhịn được dùng mình. Chu Kiếm, hoàng cấp đại nhân mới vừa lộ diện một cái này thì đánh bại kia trẻ tuổi thực lực phải có bao kinh khủng à? Còn có ai? Một khối tất cả đi ra, tỉnh bố lãng phí thời gian. Lý Chí cười hỏi, một hồi trầm mặc, anh bạn trẻ này có thể hay không đi vào một tử? Một cái nghe không ra trai gái hề hề cười thanh âm. Từ thị trường nô lệ bên trong truyền ra, Lý Chí ngẹo đầu, cả nhỗng hỏi, ngươi lại là ai à? Trước ghi tên tàu ra tới nghe một chút, nếu là con mèo, con chó các loại, ta cũng không có hứng thú phản ứng. Đối phương trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, bọn họ cũng gọi ta Hắc Tâm Vương. Hắc Tâm Vương. Ngươi chính là Hắc Tâm Vương, chỗ hòn này thị trường nô lệ rộng lớn nhất đầu lĩnh. Lý Chí hỏi ngược lại, không sai, chính là ta. Lý Chí cười hắc hắc nói, vậy cũng thì không tốt hơn nữa. Ta đang giàu không địa phương đi tìm ngươi đâu. Mới vừa rồi ta nói, ngươi đều nghe được chứ? Nói chuyện cũ cái gì? Thì không cần, không nghe được. Ta bây giờ có thể lại cho ngươi lặp lại một lần. Chỗ hòn này thị trường nô lệ giảm nô lệ. Ta, thành phố ngày tận thế, Lý Chí toàn cũng mua rồi. Giá cả sao? Một tên nô lệ lấy 1 kg thức ăn. Người Hắc Tâm Vương đại nhân không việc gì ý kiến chứ? Mọi người mặc dù không thấy được Hắc Tâm Vương bây giờ sắc mặt, nhưng là phỏng đoán đoán chừng cũng có thể đoán nghĩ ra được. Không phải quá tốt xem, đây là đánh mặt à, ầm ầm à, một chút tình cảm đều không mang lưu, thành phố ngày tận thế. Lý Trí, lúc nào, nơi tụ tập bên trong lại nhiều đi ra một cái như vậy, thành phố ngày tận thế tới. Mà người trẻ tuổi này, thực lực sâu không lường được, lại qua với khoe khoang, xem rõ ràng đại thế người, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Tiếp theo nơi tụ tập bên trong sợ rằng có một chàng lớn tẩy bài đi. Chẳng qua là không biết ai có thể chịu đựng đến cùng. Hắc Tâm Vương trầm mặc, có thể lý trí nhưng một chút không có cho người ta lưu mặt mũi ý. Tiếp tục cười hỏi, ta nói lão Hắc, ngươi có thể đừng cho ta giả chết à? Có được hay không ngươi là nói chuyện? Thả cái rắm à, chúng ta nhiều người như vậy, có thể cũng chờ ngươi trả lời đây. Người chung quanh một hồi không nói, sợ rằng dám can đảm cùng Hắc Tâm Vương nói như vậy người. Toàn bộ nơi tụ tập bên trong cũng không nhiều đi. Hắc Tâm Vương cũng là để cho lý trí, oán hận, không có nóng nảy. Chu Kiếm thực lực gì? Hắn rõ ràng, một cước giải quyết Chu Kiếm. Hắn đi ra ngoài, lại có chỗ nào dùng à? Chàng trai, không nên quá trong mắt không người. Hắc Tâm Vương trung quy vẫn là không nhịn được lên tiếng. Nhưng là lý trí trả lời, nhưng là có thể cho ngươi tức chết. Cả nhỗng lập tức trả lời, bổn thiếu gia còn chính là trong mắt không người. Lão Hắc ngươi có thể làm gì? Không phục, ngược lại là vẽ một đạo đạo nói ra sao? Ở chỗ này la bên trong dài dòng, ngươi là một phụ nữ sao? Ngoặc kép, Hắc Tâm Vương, không nói, chung quanh các chủ nô lệ, không nói, từ trong phế tích bò ra Chu Kiếm, nghe lý trí nói, nhất thời không nhịn được miệng phun máu, cười khổ lầm bầm câu, đúng, Hắc Tâm Vương chính là một, cô nàng, gì, lý trí sững sốt một chút, Chu Kiếm lau mép một cái vết máu, khóc cười không phải nói. Hắc Tâm Vương bản thân chính là một người phụ nữ. Ngoặc kép, lý trí sờ một cái lỗ mũi. Cái này đặc biệt không phải lúng túng sao? Ngươi nói ngươi một người phụ nữ, dạy cái gì ngoại hiệu không tốt, thế nào cũng phải làm một Hắc Tâm Vương. Kêu Hắc quả phụ gì không phải thật tốt sao? Nơi này là thuộc về phong cổ đại nhân địa bàn, ngươi nhất định phải làm ẩu sao? Hắc Tâm sao âm đã thay đổi lăng lệ. Phong cổ đại nhân, thứ gì, rất trâu sao? Lý trí móc lỗ tai. Cả nhỗng nói, nơi này bất kể là của ai địa bàn, bổn thiếu gia đều muốn. Các người sau lưng vậy cái gì phong cổ đại nhân? Vẫn là phong cổ tiểu nhân. Nếu là không phục, có thể đứng ra cùng ta nói đôi câu sao? Lý trí thanh âm vừa dứt, từ thị trường nô lệ sâu trong lòng đất, có kinh khủng chập chờn truyền tới. Chung quanh bất kể là chủ nô lệ vẫn là nhốt bọn nô lệ, cũng không nhịn được phục trên đất, không dám ở nhúc nhích một chút. Lý trí nhíu mày lại, rất nhanh lại cười lên, lầm bầm câu, thật đặc biệt tốn sức. Làm ầm ĩ như thế nửa ngày, mới nhảy ra cái siêu cấp sinh linh. Bố lấy là các người đều là con rùa đen rút đầu, ẩn núp không dám đi ra chứ. Lý trí không quan tâm cái này mảnh thị trường nô lệ ai trông coi. Hắn dám ồn ào như vậy, không phải là muốn đem nơi này nhân vật lớn dắt đưa ra. Đánh ai mặt không phải đánh à? Huống chi đánh hạ nơi này, còn có chỗ tốt có thể cầm đâu. Thằng nhóc loài người, ngươi chọc giận ta. Một hồi uy nghiêm thanh âm chạy thẳng tới lý trí đầu óc. Lý trí phất tay, tỏ ý lão hoàng nâng thi toa lui về phía sau lui. Chớ bị đối phương ảnh hưởng đến, ngươi chính là cái gì đó phong cổ. Cái này mảnh thị trường nô lệ trông coi à? Lý trí cả nhỗng hỏi, ngươi mặc dù còn chưa tới, nhưng là hơi thở đã bị lý trí cho phong tỏa. Hắn có chút buồn bực, đối phương rõ ràng liền là nhân loại sao? Lại thế nào kêu mình thằng nhóc loài người đâu? Không sai, bây giờ bó tay chịu trói, còn có thể lưu ngươi một mạng. Phong cổ xuất hiện, một cái gầy nhom lão đầu, gầy cùng da bọc xương vậy. Lý trí liền không gặp qua gầy như vậy người, màu nâu đen da, hãy cùng hong gió thây khô vậy, mà hai con mắt tử, đúng là tương tự với hai cái màu xanh, ngọn đèn nhỏ ngâm, đúng vậy đồ. Ngươi là thứ gì à? Lý trí nhìn đối phương hình dáng, không nhịn được hỏi, Hắc Tâm Vương không nói, Chu Kiếm cũng không lời, sợ rằng dám trắng trợn chất vấn một vị siêu cấp sinh linh. Là thứ gì người? Người trẻ tuổi này là bò cạp ba ba. Đọc một phần đi, bổn đại nhân phong cổ. Lý trí lắc đầu, cười nói, ta xem ngươi không giống như là phong cổ, đến giống như là thây khô. Không đợi đối phương nói chuyện, thu hồi nụ cười tới, lại nghiêm nghị nói, ngươi là theo ta đối lập lên cái đầu tiên siêu cấp sinh linh. Cho ngươi hai cái lựa chọn. Cái đầu tiên, quy thuận cùng ta. Cái thứ hai, chết. Khặc khặc, thật tốt cười. Người đây là lão phu nghe được nhất là buồn cười một chuyện tiếu lâm. Phong cổ cười lớn nói. Đối phương cười, lý trí trên mặt nhưng không có một chút nụ cười. Chiến đao hợp kim cầm ở trên tay. Bình tĩnh nói, phải không, ta đến không cảm thấy. Nếu ngươi đã lựa chọn, vậy thì đi chết đi. Trước khi chết, xin nhớ ta tên chữ, thành phố ngày tận thế, lý trí, nói xong, lý trí hóa thành một đạo lưu quang, hướng phong cổ đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https, tiuyencv.com/tuiet-nối-tse-nối-vu-nối-tsan-nối-ii-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.